Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 139, không thể để cho yêu phụ đào tẩu. Thẩm Thành Bình cùng Thôi Doanh hai người cùng rời đi có tới trăm ngày. Mặc dù nói là có lưu tin, nhưng cũng ít không được muốn đối mặt một phen anh Quỳnh bàn hỏi. Đối mặt lúc này một phái nghiêm túc chân nhân dáng dấp anh Quỳnh. Thẩm Thành Bình ngồi nghiêm chỉnh. Lúc này anh Quỳnh một thân màu phấn nhạt quần dài, phối hợp trên điểm điểm hoa văn. So với trước thiếu rất nhiều ngây ngô, nhiều hơn mấy phần kinh diễm cảm giác. Chỉ là lúc này nàng vẻ mặt cũng không được. Mặt cười trên ẩn hàm sát khí. Dùng thoáng mang theo vài phần không thích ngữ khí chất vấn. Ngươi người này ghê tởm nhất có điều. Trong ngày thường liền yêu thích nói dối lừa người. Ngày hôm trước nhưng là theo cái kia Thôi Doanh trực tiếp không thấy bóng dáng. Chỉ để lại đến rồi một câu nói. Để người ta sốt ruột không được. Nghe được tiểu cô nương càng nhiều chính là bất mãn mình và Thôi Doanh đồng thời. Thẩm Thành Bình trong lòng cười thầm cô nàng này lại cũng học được ghen. Trên mặt nhưng là vội vàng đem đại thể tình huống nói rồi một hồi. Sau đó giải thích, anh Quỳnh ngươi cũng không nên tức giận. Ta nguyên bản cũng chỉ là dự định nhìn một chút. Ai biết gặp có bực này thích hợp cơ may của ta. Kết quả vừa mở mắt mới phát hiện đã qua trăm ngày. Kỳ thực anh Quỳnh đang nghe nói Thẩm Thành Bình. Có kỳ ngộ sau khi. Cũng vì hắn cao hứng. Liền dường như Thẩm Thành Bình lúc trước suy đoán. Nàng chỉ là buồn bực Thẩm Thành Bình đơn độc mang theo Thôi Doanh. Cho nên mới phải có bất mãn thôi. Được Thẩm Thành Bình trả lời sau khi, lúc này liền thu hồi đến rồi chất vấn vẻ mặt. Vẻ mặt trở nên ngoan ngoãn lên. Ở Thẩm Thành Bình trước người xoay chuyển một vòng, kéo trên người quần áo nhẹ nhàng bay lên. Nói, Bình ca ngươi xem ta này một thân xiêm y thế nào? Thẩm Thành Bình tự nhiên là biết phụ nữ vì người mình yêu mà làm đẹp đạo lý. Vì lẽ đó vào lúc này đương nhiên sẽ không keo kiệt khích lệ. Lập tức trên dưới đánh giá mở miệng nói. Muốn nói tới xiêm y cố nhiên là vô cùng tốt. Nhưng cũng chính là mặc ở anh Quỳnh trên người mới có vẻ đi ra. Anh Quỳnh nghe xong trong lòng vui vẻ. Hơi đỏ mặt giáp thoáng gắt giọng. Miệng lưỡi trơn tru. Tiếp theo lại hỏi. Cái kia so với Thôi Doanh tỷ làm sao? Thẩm Thành Bình khóe miệng thoáng nhếch lên. Bỗng nhiên đưa tay ra nắm anh Quỳnh mũi ngọc tinh xảo. Cười nói. Người nhà đầu này vào lúc này làm sao quan tâm lên cái này đến rồi. Cái kia Thôi Doanh dù cho là xinh đẹp, trong thiên hạ có thể so sánh cùng nhau ít ỏi. Nhưng nàng cho ta tới nói nhiều nhất nhưng cũng dừng lại với đệ tử thôi. Làm sao có thể cùng ngươi so với. Anh Quỳnh không nghĩ tới Thẩm Thành Bình đột nhiên vừa nói như thế, nhưng là cảm giác trong lòng rầm rầm nhảy lên. Ngoài miệng nhưng là nói. Hừ. Ai biết ngươi dự định, tịnh nói một ít êm tai nói đến hồ trêu người ta. Thôi Doanh tỉ diễm ép hoa thơm cỏ lạ ta liền không tin ngươi không động tâm. Ngày sau ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Thẩm Thành Bình khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn mới vừa nói xác thực là lời nói thật. Mấy lần sau khi sống lại, hắn đối với nữ tử đã không giống như là vừa bắt đầu mấy đời. Rất nhiều thời điểm còn lẫn lộn một chút nam tử cố hữu tham lam cùng thu thập phích. Đối với rất nhiều dung mạo xuất chúng hoặc là nói ở trong kịch bản phim từng xuất hiện nữ tử đều. Định dùng các loại thủ đoạn chiếm được. Hiện tại hắn càng nhiều chính là xem duyên phận cùng cảm giác. Bằng không trước mấy đời cũng sẽ không bên người nữ tử chỉ có Tiết Kỳ cùng Bích Giao. Đời này ở Thục Sơn thế giới. Hắn gặp phải xuất chúng nữ tử càng là đếm không xuể. Có thể hiện tại trong lòng hắn quyết định xác nhận quan hệ cũng là chỉ là có anh Quỳnh cùng chỉ. Tiên hai cái thôi. Thôi Danh xác thực là xinh đẹp tuyệt luân. Hắn nhưng cũng chỉ là nhiều mang theo mấy phần thưởng thức mà thôi. Lại nói anh Quỳnh nói xong cũng không tiếp tục lý Thẩm Thành Bình sau khi. Nhưng là không có chờ một lúc nữa. Liền đột nhiên lại nói. Nếu ngươi lại tới nữa, rồi cũng được. Bây giờ Huyễn Ba Trì mở phủ mới lập. Cũng không có thiếu bọn đạo trích đồ không ngừng đến đây quấy rầy. Đặc biệt là ngày hôm trước thần đà ất hưu chân nhân đã từng nhắc nhở ta cùng dịch tĩnh sư tỷ. Xà Hồng Yến lần trước trốn sau khi đi liền ghi hận trong lòng. Hiện nay đã liên lạc không ít người muốn lần thứ hai đến cướp đoạt Huyễn Ba Chỉ. Còn có Chỉ Tiên vào lúc này cũng tới đến Huyễn Ba Chỉ nơi này. Người mới vừa trở về, ta đã thông báo nàng, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ đến. Thẩm Thành Bình sau khi nghe không nhịn được cau mày nói. Ta nguyên bản làm cho các nàng cố gắng ở lại Hằng Sơn. Làm sao nha đầu này thân là sư tỷ, lại như vậy không nghe lời. Xem ra chờ chút đến làm cho nàng ăn chút vị đắng mới được. Còn Xa Hồng Yến ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Mở phủ việc quan hệ không nhỏ. Nghĩ đến phái Nga Mi tự nhiên có sắp xếp. Chấm ngoặc kép. Lại nói Thẩm Thành Bình vừa mới nói tới chỗ này. Bỗng nhiên nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lại có thể có người lấy phép thuật oanh kích động phủ ở ngoài cấm chế. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình cùng anh Quỳnh đối diện một chút. Lập tức liền đứng dậy. Đồng thời, Dịch Tĩnh cũng không có thiếu phái Nga Mi đệ tử cũng rất nhanh tất cả đều tụ tập lên. Bao quát Thôi Doanh còn có Chỉ Tiên cũng giống như vậy. Vừa thấy được Thẩm Thành Bình, Chỉ Tiên liền không nhịn được dò hỏi Thẩm Thành Bình trải qua. Mà nơi này đại thể là phái Nga Mi đệ tử. Người ngoài không ít, Thẩm Thành Bình cũng không có dự định vào lúc này nói răn dạy Chỉ Tiên. Vẻn vẹn là chừng nha đầu này một chút. Đại khái nói rồi một hồi tình huống của chính mình. Mọi người tuy rằng ở trong động phủ, thông qua phòng khách vách đá, vẫn là thấy rõ bên ngoài hình ảnh. Chỉ thấy một cái khuôn mặt yêu diễm phụ nhân chính thôi thúc phép thuật oanh kích Huyễn Ba Chỉ Sơn. Môn, trong đó ẩn hàm ánh chớp. Chỉ là Huyễn Ba Chỉ ở ngoài ngũ hành tiên trận chính là thánh cô già nhân bố trí tỉ mỉ. Cũng không phải như vậy dễ dàng lay động. Thôi Doanh cùng Dịch Tĩnh hai người ở Thục Sơn thế giới tu hành nhiều năm. Tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Thôi Doanh nhưng là nhận ra cái kia phụ nhân. Liền đối với Thẩm Thành Bình nói. Sư phụ, cái kia yêu phụ chính là Bảo Thành tiên chủ Đồ Mị. Năm đó từng cùng sư phụ đối chọi gay gắt. Tuy rằng không địch lại, nhưng cũng tu vi tuyệt vời. Thẩm Thành Bình biết hắn nói tới người sư phụ kia chính là thánh cô. Già nhân, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, có thể cùng thánh cô già nhân đối nghịch người, mặc dù là bị thua, cũng không thể khinh thường. Lập tức không chỉ có là Thẩm Thành Bình, mọi người chung quanh cũng không nhịn được thần sắc nghiêm lại. Mắt thấy vậy, Thôi Doanh đón lấy nhưng tiếp tục nói, sư phụ ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng, bây giờ này Đồ Mị tu vi nhưng là không đáng để lo. Nói tới chỗ này, Thôi Doanh lại dừng một chút, tiếp tục nói, cái kia yêu phụ pháp lực cao thâm, nhưng là lòng dạ chật hẹp, lúc trước cùng sư phụ một trận chiến thất bại sau khi liền canh cánh trong lòng, cho tới tẩu hỏa nhập ma, chết cứng ở trong núi mấy trăm năm, bây giờ nhìn nàng lúc này biểu hiện ra tình huống, sợ là còn không phục hồi như cũ, lấy sư phụ tu vi nếu muốn giết nàng ngược lại cũng không khó. Chỉ là nàng còn có cái huynh trưởng Đồ Bá, tu vi còn cao hơn nàng, bây giờ đã ở Đông Hải ẩn cư mấy trăm năm. Thôi Doanh ý tứ chính là cái kia Đồ Bá không dễ trêu. Thẩm Thành Bình sau khi nghe liền nhìn về phía Dịch Tĩnh cùng anh Quỳnh hai người. Bây giờ hai người bọn họ mới là Huyễn Ba Chỉ đời mới chủ nhân. Đặc biệt là anh Quỳnh tính cách thẳng thắn, vì lẽ đó chủ sự người hơn nửa chính là Dịch Tĩnh. Mặc dù là lúc này Thẩm Thành Bình tu vi vượt qua Dịch Tĩnh, cũng bất tiện huyên tân đoạt chủ, chỉ thấy Dịch Tĩnh sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười nói, cái kia yêu phụ tẩu hỏa nhập ma nhiều năm, bây giờ không có điều trị xong xuôi liền đánh tới cửa. Tất nhiên là đoán được thánh cô không ở chỗ này, muốn nhân cơ hội chiếm cứ Huyễn Ba Chỉ, có điều trước ở Nga Mi đã đạt được sư phụ bàn giao. Huyễn Ba Chỉ mở phủ việc quan hệ trọng đại, để ta chờ không cần kiêng kỵ, mặc dù là cái kia Đồ Bá đến rồi, tự nhiên có tiền bối ra tay giúp đỡ, vì lẽ đó chúng ta cũng không cần kiêng kỵ cái kia rất nhiều. Chỉ có Lôi Đình ra tay mới có thể kinh sợ bọn đạo trích. Hôm nay tất nhiên không thể để cái kia yêu phụ thông dong đào tẩu, yếu đi chúng ta khí thế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.